Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, Kiêu Hùng, Ôn Minh đi lên trước ngồi xổm người xuống xúc lên che kín nữ thi bố. Sắc mặt không gợn sóng nhìn thoáng qua sau buông xuống, đứng dậy vỗ vỗ tay tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi nhất định phải chứng cứ. Ta nghĩ vẫn là có thể làm kiểm tra thi thể. Mặc dù hiện tại nhân viên thiết bị đều khan hiếm, nhưng là thật muốn làm cũng là không có vấn đề. Các ngươi nói sao? Ble không nói gì. Hắn đương nhiên biết sự tình đến cùng là như thế nào. Đừng nói làm kiểm tra thi thể. Hơi người có kinh nghiệm đến nghiêm túc điều tra cũng có thể biết chân tướng sự tình. Chỉ bất quá trước kia không có ai như thế đại trương kỳ cổ làm thôi. Mặc kệ bên ngoài căn cứ các phương diện lại như thế nào tốt. Tại ít có người chú ý âm u nơi hẻo lánh chỗ. Mỗi ngày vẫn có người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Không có ai sẽ phí tâm tư đi thăm dò minh chân tướng. Tìm tới hung thủ. Phần lớn thời điểm chẳng qua là liệm thi thể tiến hành hỏa táng thôi. Ble không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương sẽ có mạnh như vậy bối cảnh. Đối mặt thái độ cứng rắn như thế Ôn Minh, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Kế tiếp phải làm gì? Tiến thối lưỡng nan thời khắc. Bên trái đám người truyền đến tiếng ồn ào. Tựa hồ có người nào đến đây. Dòng người tách ra, mấy hắc nhân vội vàng chạy tới, dẫn đầu người da đen có gần 1m9 thân cao. Màu da so với cái khác, người da đen muốn cạn bên trên không ít. Bộ mặt góc cạnh rõ ràng, má trái gò má khi đến hàm chỗ có mấy đạo vết sẹo. Ánh mắt lạnh lùng ngoan tuyệt, để đối đầu hắn đôi mắt người nhịn không được trong lòng phát run. Trên người hắn áo khoác khắp nơi có dính máu đen, thân bên trên tán phát lấy rõ ràng mùi máu tanh, rõ ràng là vừa mới đuổi trở về. Hắn đầu tiên là nhìn Ble một chút, cái nhìn này lại để Ble rụt rụt đầu, hoàn toàn mất hết trước đó diệu võ dương uy bộ dáng. Sau đó hắn đi đến vệ tinh trước mặt, dùng mang theo giọng điệu hoa ngữ nói với hắn. Vệ thiếu tá, chuyện cụ thể ta đã biết rồi. Thật là có lỗi với cho các ngươi thêm phiền toái. Người tới chính là hắc báo dị năng đoàn đoàn trưởng, cũng là toàn bộ Hoa Đông căn cứ người da đen người dẫn đầu. Mau, hắn lãnh đạo lực mạnh, thủ đoạn đột xuất, tăng thêm cường hãn dị năng, chỉnh đốn toàn bộ Hoa Đông căn cứ tất cả người da đen dị năng tiểu đội, gây dựng hắc báo dị năng đoàn, đồng thời phối hợp căn cứ cao tầng đối thủ hạ tiến hành ước thúc. Cùng Hoa Đông căn cứ cao tầng quan hệ duy trì đến cũng không tệ lắm. Money vệ tinh quét Brett một chút, nhìn về phía Mao. Mao đoàn trưởng, ta nghĩ căn cứ chế độ ngươi nên rất rõ ràng. Trước ngươi cũng đã đáp ứng một số việc. Về sau ngươi có thể muốn hảo hảo ước thúc ngươi người. Lại phát hiện, chúng ta liền muốn làm sơ nói tới, vệ thiếu tá. Lâu như vậy đến nay hành vi của chúng ta ngươi cũng là nhìn ở trong mắt. Chúng ta đều là nhân loại. Địch nhân của chúng ta là nhất trí. Chúng ta đương nhiên kiên quyết ủng hộ căn cứ lãnh đạo. Riêng lẻ vài người hành vi không thể đại biểu tất cả chúng ta. Lần này sự tình ta trở về sẽ hảo hảo điều tra một phen, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mao đều nói như vậy, vệ tinh cũng không lại nói cái gì. Hắn đưa ánh mắt về phía Ôn Minh, muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Ôn Minh lắc đầu, chuyện này mặc dù là ngữ điệp gây nên, nhưng là trên thực tế lại là Hoa Đông căn cứ cùng hắc báo dị năng đoàn ở giữa làm chủ. Bọn họ chỉ cần không thiệt thòi có thể. Đã Ôn Minh cũng không có ý kiến. Vệ tinh liền để bọn họ mang đi trên đất hai cỗ đen người thi thể. Nhìn xem cái kia ble vâng vâng nặc nặc cùng sau lưng mau. Hạ Y Huyên hiếu kỳ nói. Trước đó nhìn rất phách lối a, hiện tại làm sao cùng cái chim cút giống như. Bởi vì mau đối với phá hư hắn định ra quy tắc người trừng phạt rất nghiêm trọng. Nghĩ đến ble cũng không nghĩ tới hắn sẽ trở về đến làm sao sớm đi. Vệ tinh có chút giải thích. Dưới. Sau đó nhìn về phía trong đám người rõ ràng không giống với những người khác một nhóm người. Uôn nơ phó đoàn trưởng, ngươi cũng có hứng thú xem náo nhiệt. Được xưng là Uôn nơ chính là một cái tuổi trẻ người da trắng nam tử. Tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh Mỹ, nam tử. Bên cạnh hắn vây quanh mấy cái người da trắng, chính tràn đầy phấn khởi đánh giá Ôn Minh. Nghe được vệ tinh cha hỏi, Uôn nơ cười nói, bất quá trùng hợp gặp được thôi, vị này chính là tư lệnh chúng ta khách nhân thôi, vệ tinh không có nhiều lời. Hắn lời nói xoay chuyển, có ý riêng nói ra, Uôn nơ phó đoàn trưởng ngươi trở về cũng muốn nói cho nhà các ngươi đoàn trưởng, hảo hảo ước thúc người phía dưới. Ta nghe nói trước mấy ngày có mấy lên mất tích à, vệ thiếu tá. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải đám kia dã man nhân. Chúng ta luôn luôn rất tuân thủ luật pháp. Vậy là tốt rồi, chờ bọn họ cũng rời đi. Hạ Y Huyên hỏi, đám kia người da đen cũng quá phách lối đi. Các ngươi mặc kệ quản a, người kia là không gặp tận thế vừa mới phát sinh thời điểm. Cái kia thật đúng là một đám dã man nhân, chọc giận tư lệnh, tại chỗ giết mười mấy cái, lúc này mới thành thật xuống dưới. Về sau cái kia gọi bao người chỉnh đốn nơi này tất cả người da đen, hướng chúng ta cam đoan sẽ tuân thủ căn cứ chế độ. Lúc này mới tạo thành bộ dáng bây giờ, dù sao bọn họ nhân số cũng không ít, cũng có một chút là tốt. Chúng ta cái này cơ bản các quốc gia người ngoại quốc đều có. Cũng không thể một tên cũng không để lại toàn giết a. Cái kia chuyện như vậy trước đó có phát sinh qua không? Hạ Y Huyên chỉ thật bị binh sĩ khiêng đi thi thể hỏi. Cách một đoạn thời gian thì có mấy cái. Nhưng là trừ bắt tại chỗ. Người căn bản không biết là ai là Money là có người da đen làm. Nhưng đồng dạng cũng có những người khác làm. Nam nam nữ nữ đều có. Có tự nguyện cũng có bị bức hiếp. Chúng ta nơi nào quất đến ra nhiều như vậy công phu tìm đến hung thủ. Đương nhiên, nếu như bị bắt được, trực tiếp sắp xếp căn cứ đội cảm tử. Làm cơ sở làm sau cùng cống hiến. Phản kháng lời nói trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Vệ tinh cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ trừ tăng lớn tuần tra mật độ, thật đánh không ra người đến làm những này. Dù sao đây cũng không phải là tận thế trước. Nana cái gọi bao nói cho bàn giao, thật sự sẽ cho à? Kỳ Bình cũng có nghi hoặc. Ban đêm các ngươi liền biết rồi. Tên kia có thể đi đến hiện tại cũng không phải chỉ nói mà thôi. Nên lấy hay bỏ địa phương hắn biết rõ, quả nhiên. Ôn Minh bọn họ ăn xong cơm tối, thì có binh sĩ đưa một đại túi đồ vật tới. Nói là mau cho ngày hôm nay tiểu cô nương nhận lỗi. Chuyện ngày hôm nay hù đến nàng, cũng cảm tạ nàng hỗ trợ dọn dẹp bọn họ đội ngũ bại hoại. Đồng thời, bọn họ còn nghe nói Mao chủ động tùng đưa ba người quá khứ. Nói là trước kia cũng phạm vào đồng dạng sự tình, để căn cứ trách phạt. Ta thiên, người này lấy lui làm tiến, có được giãn được a, kiêu hùng a, ta cảm thấy chúng ta muốn chú ý một chút. Người này không đơn giản a. Hạ Y Huyên mở ra đối phương đưa tới đồ vật. Cảm khái nói. Cái này một đại túi đồ vật có ăn dùng, còn có một số tiểu nữ sinh thích quần áo xinh đẹp cùng bé con. cũng không biết đối phương từ nơi nào làm ra. Không đơn giản, tạm thời cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Đây là Hoa Đông căn cứ, hẳn là quan tâm sự tình. Bất quá, Kỳ Bình có chút không hiểu. Không phải nói bọn họ rất đoàn kết à? Hắn như thế đưa người đi tới, sẽ không khiến cho nội bộ phản kháng. Tho dựa vào ở trên ghế salon nhịn không được mở miệng nói. Ngươi biết hắn đưa người nào? Nói không chừng là vụng trộm đối với hắn có ý kiến người đâu. Nghe được Tho, Hạ Y Huyên quay đầu lại nói. Từ Dương, ngươi không nói lời nào ta kém chút quên hỏi ngươi. Nghe nói ngươi là bị không biết sinh vật biến dị trả lại. Chuyện gì xảy ra à? Phạch một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Trước đó bọn họ suy đoán là thật sự. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.